đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nhân vật Vĩnh Thiên bằng 17 tuổi, cao 1m85, đẹp trai, thông minh. 200, mê gái nhưng không dại gái. Con trai tập đoàn Vĩnh Thiên, hội trưởng hội học sinh trường Côn, có tham gia vào tổ chức mafia. Quải ăn xong ủi, giờ mình đi đâu đây? Emily, ở nhà chuẩn bị cho lễ hội trường. Kevin, vậy cũng được, ai vào việc nấy đi. Emily, anh Kevin này, phần cổng trường chúng ta vẫn trang trí bằng hoa giấy, còn hai bên thì trang trí bằng hoa tươi nha. Jenny, Kevin, thế giờ em đi mua giấy nha. Jenny, mình đi cùng. Emily, không cần đâu, gần đây thôi mà. Mình tự đi được, bạn không cần lo đâu. Jenny, vậy đi nhanh về nhanh nhé. Emily, Jenny chọn mãi mới được hai màu ưng ý, trả tiền xong Jenny đi về. Đang đi trên đường thì, ui da, người ta xây tượng ở đây từ bao giờ vậy nè. Jenny đang đi thì đâm vào một cái gì đó mà hiện giờ cô đang cho nó là tượng. Cú va chạm không mạnh nhưng làm cô ngã ngửa ra sau. Một tay xoa xoa trán, một tay nhặt lại những tấm giấy, miệng lẩm bẩm. Cô bé không sao chứ? Giọng một anh chàng, bây giờ Jenny mới ngẩng mặt lên thì biết mình không phải đâm vào tượng gì cả, mà đâm vào một anh chàng rất đẹp trai. Không bằng Kevin, đẹp trai thật đấy, nhưng độ miễn dịch với trai đẹp của Jenny rất cao nên đẹp hay không cũng giống nhau cả thôi. Anh ta nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái đi đường phải nhập viện vì say nắng. Cô bé bị sao à, có cần tôi giúp gì không? Anh chàng đó, quả công nhận cô bé này dễ thương ghê nha. Người con trai đó cười thầm trong lòng vì nghĩ cô đã bị say nắng bởi nụ cười của anh nên mới đứng đơ như vậy. Nhưng suy nghĩ của anh hoàn toàn sai. Jenny vẫn rất bình thường, nụ cười của anh ta chẳng ảnh hưởng đến Jenny dù chỉ là một chút. Nãy giờ Jenny không nói gì là vì mải suy nghĩ về anh chàng này thôi. Tôi không sao và cũng không bị say nắng như các cô gái khác đâu. Mà tôi cũng không thích anh gọi tôi là cô bé đâu. Jenny, vậy hả, vậy cô bé à, nhầm em bao nhiêu tuổi? Anh chàng, đây là lần đầu anh gặp một người con gái không siêu lòng với anh đấy. Cô gái này thú vị đấy, anh phải làm quen mới được. Tôi 16 tuổi, Jenny, anh hơn em một tuổi đó. Vậy em tên gì? Anh chàng, đổi cách xưng hô nhanh nhỉ. Jenny, anh là Thiên Bằng. Có thể cho anh xin số phone của em được không? Anh chàng, đúng là mê gái, có duyên chúng ta sẽ gặp lại, khi đó em sẽ cho anh số phone của mình. Giờ thì em có việc bận rồi. Thiên Bằng không nói gì đứng nhìn Jenny đi và nở một nụ cười nham hiểm. Cứ đợi đấy, anh sẽ tìm mọi cách để gặp lại em. Jenny tiếp tục đi về bình thường như không có gì. Jenny về tới nhà là bắt tay vào làm luôn. Vì John và Emily không biết gấp hoa nên chỉ có giúp Jenny cắt giấy thôi. Với đôi bàn tay khéo léo của Jenny, từng bông hoa hồng được gấp bằng giấy nhìn y như thật. Emily thì to tròn đôi mắt nhìn Jenny gấp hoa. Jenny xinh đẹp một cách tự nhiên, thông minh, học giỏi, hiền lành, nấu ăn ngon, lau dọn nhà cửa rất sạch, giờ còn rất khéo tay nữa. Đó là tất cả những gì Emily thấy trong con người Jenny. Emily thầm ngưỡng mộ Jenny. Trong khi Emily khen Jenny hết lời thì với John, Jenny vẫn là cái gai trong mắt. Và tất nhiên John luôn tìm đủ mọi cách để phá Jenny, chỉ là Emily cũng ở đây nên John không làm gì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên Mary và Lily làm thì ít mà đấu khẩu thì nhiều. Hai người này vốn không hợp nhau nên đó là chuyện bình thường thôi. Còn Ken, Henry, Kevin thì làm việc rất nghiêm túc. Cách chương.